Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 Minh Hoàng Sắc, 108 Minh Hoàng Sắc. Đỗ Tu Lâm thấu kính hơi hơi phản quang. Lâm Huynh hiểu lầm, ta cũng không có trêu chọc ngươi ý tứ, nếu Lâm Huynh không muốn trả lời, ta đây liền tùy tiện nói một chút đi. Lâm Chi Thu miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì. Chần chờ vài giây vẫn là đem quay đầu đi. Rất có, ngươi thích nói hay không thì tùy ta, mới sẽ không cầu hỏi ngươi tư thế. Đỗ Tu Lâm đạm đạm cười. Kia Lâm Huynh nghe hảo. Kia một ván trò chơi, là có chứa kẻ thứ ba Cupid đạo tặc bản người sói sát. Là ta trải qua ván thứ nhất chính thức cục trò chơi. Lúc ấy trò chơi tiến hành đến ngày thứ ba đầu xong phiếu. Tuy rằng tạm thời còn chưa kết thúc. Nhưng kỳ thật thắng bại đã định, không ra dự kiến nói, hẳn là kẻ thứ ba tàn sát hàng loạt dân trong thành lấy được thắng lợi. Nói tới đây, Đỗ Tu Lâm ý vị thâm trường nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Lâm Chi Thu cũng đi theo có chút không thể hiểu được nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Nhíu nhíu mày, tựa hồ hồi tưởng nổi lên cái gì, xem Thẩm Mộc ánh mắt có chút biến hóa, trong mắt ánh sáng chợt lóe. Bất quá ngoài miệng lại không có nói cái gì. Liền ở ngày thứ ba đầu xong phiếu không bao lâu, Đỗ Tu Lâm tiếp theo nói. Đang ở tản bộ ta bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Lâm Chi Thu, tản bộ, Đỗ Tu Lâm mỉm cười nói. Trọng điểm là thanh âm mơ siêu, cái kia thanh âm là. Nói tới đây, Đỗ Tu Lâm ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy. Nói nữa khi ngữ khí đã trở nên cùng ngay lúc đó hệ thống âm giống nhau như đúc. Kiểm tra đo lường đến màu đỏ quyền hạn chấp hành. Hệ thống tiếp thu mệnh lệnh. Gián đoạn trò chơi. Huyền Mệnh Trò Chơi ván thứ nhất. Cupid đạo tặc bản người sói sát. Cộng 12 danh người chơi. 3 danh chờ tuyển giả. Mọi người thông qua bổn cục trò chơi. Đỗ Tu Lâm học xong. Trong sân nhất thời lặng ngắt như tờ. Sau đó tiểu mập mạp nuốt nuốt nước miếng. Các ngươi liền trực tiếp thông qua lần này trò chơi lạp. Ta thiên A, hoa hơn 10 giây tới đón thu này tin tức. Lâm Chi Thu khiếp sợ ánh mắt bình phục xuống dưới. Trong mắt xoay chuyển, hiển nhiên lâm vào tự hỏi. Ách, bất quá các ngươi lúc ấy còn chưa có chết đi. Tuy rằng hệ thống là nói như vậy, toàn viên thông qua gì đó. Bất quá. Các người có gặp qua đã bị loại trừ người chơi, hoặc là trực tiếp không có bị tuyển nhập chờ tuyển giả. Xuất hiện ở phía sau trò chơi sao? Các người có tái ngộ đến quá bọn họ sao? Các người này một ván bài trừ chờ tuyển giả phương thức là như thế nào? Các người tiến vào tiếp theo cục khi, cùng bình thường tiến vào có cái gì bất đồng sao? Hoãn quá mức tới Lâm Chi Thu bùm bùm hỏi một chuỗi dài vấn đề. Theo sau lại lập tức bổ sung đến, này đó đều xem như một vấn đề. Người đáp ứng đem chuyện này cùng ta nói rõ ràng, chính ngươi không có nói rõ ràng, chớ có trách ta vấn đề. Đỗ Tu Lâm nhan sắc chút nào chưa biến, mang theo hắn quán có mỉm cười. Ta còn không có nói xong, ngươi nói mấy vấn đề này, ta hiện tại trả lời ngươi cái thứ nhất vấn đề. Lúc ấy, ta... Bổn cục 2 hào An Huynh còn chưa chết, bổn cục 7 hào Nghiêm Huynh, còn có 5 hào, Đỗ Tu Lâm nói tới đây dừng một chút, sau đó trực tiếp mang qua đi, đều là phía trước cũng đã bị loại trừ, từ hiện tại kết quả tới xem, bọn họ hiển nhiên thành công tới ván thứ 2, đến nỗi bọn họ có hay không nghe được hệ thống âm, là như thế nào quá khứ, người muốn hỏi người bọn họ nghe được lời này. Lâm Chi Thu lập tức nhìn về phía bên người La Băng Địch. Trong ánh mắt mũi nhọn nhanh chóng biến mất, thay thế chính là phía sau vô hình cái đuôi. À, cái này, bị một cái tiểu bằng hữu mắt trông mong nhìn. La Băng Địch hiển nhiên hơi xấu hổ mở miệng muốn điều kiện. Ta lúc ấy, bị loại trừ thời điểm liền mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm. Lại mở to mắt, liền đến ván thứ hai, Nga, cảm ơn tỷ tỷ, Lâm Chi Thu như suy tư gì gật gật đầu, không quên lễ phép nói lời cảm tạ, cái thứ hai vấn đề, Đỗ Tu Lâm thấy bọn họ hỏi đáp xong rồi. mới vừa rồi tiếp tục nói đến, về chúng ta kia một ván là như thế nào tuyển chọn chờ tuyển giả. Đơn giản tới nói, chính là tới trước đến, mọi người tùy cơ xuất hiện ở một cái trong rừng. Không có người biết trò chơi địa điểm ở nơi nào, tới trước đặt trò chơi nơi sân trước 12 cá nhân trúng cử. Dư lại 3 cái bị đào thải, đến nỗi bị đào thải 3 cá nhân sao? Ta là một đường đều không có gặp qua, ta đã thấy một cái, nghe đến đó. Thẩm Mộc chủ động nói, tới trên đường gặp được quá một cái, sau lại cũng không tái ngộ đến quá, bất quá hệ thống đều nói toàn bộ thông quan, nơi này không có gì hảo dối dám đi. Lâm Chi Thu nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Ngươi biết cái gì, đây là vì cái gì ta là bách sự thông, mà ngươi không đảm đương nổi bách sự thông nguyên nhân. Liền nghe cũng chưa nghe, người liền cảm thấy này tin tức không quan trọng. Sách, Lâm Chi Thu vừa nói vừa lắc đầu, nương đem bàn tay vào túi tiền, lấy ra một viên minh hoàng sắc hạt châu, ở không trung vứt chơi. Một bên nghiêng đầu ý bảo Đỗ Tu Lâm nương nói, Thẩm Mộc trong mắt đột nhiên co rụt lại, kia viên hạt châu, cường tự định ra tâm thần. Thẩm Mộc bất động thanh sắc nhìn Lâm Chi Thu đầu ngón tay kia viên không ngừng nhảy lên hoàng châu. Trong lòng cơ hồ nổi lên sóng to gió lớn, trừ bỏ nhan sắc, hạt châu này ánh sáng cùng lớn nhỏ cùng chính mình đã từng sử dụng kia viên hồng giống nhau như đúc. Lâm Chi Thu như thế nào sẽ có nó? Cũng là trong lúc vô ý nhặt, vẫn là có khác con đường. Lâm Chi Thu hiện tại hỏi về trong trò chơi đoạn sự. Thật là vô tình sao? Hắn thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn là, Thẩm Mộc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Một lần nữa định ra bình định rồi nỗi lòng. Hãy còn nhớ rõ kia viên đỏ như máu hạt châu ở lòng bàn tay ôn lương xúc cảm. Trong lòng đã có quyết định. Việc này biến số quá lớn. Không thể trương dương. Chờ ngày mai sáng sớm 9:00 phía trước ta muốn đơn độc thấy hắn một mặt. Chỉ có tự mình tiếp xúc quá, mới có thể phán đoán hạt châu này cùng kia viên có được màu đỏ quyền hạn hồng châu hay không. Tương đồng, hơn nữa, nếu thật sự xuất từ cùng nguyên, như vậy xem nhan sắc, hạt châu này có được chính là màu vàng quyền hạn. Màu đỏ quyền hạn là bỏ dở một ván trò chơi, cũng làm mọi người thông qua, như vậy, màu vàng quyền hạn có được lại là cái gì quyền lợi? Đơn từ nhan sắc xem, dựa theo thói quen, màu đỏ so màu vàng thường thường càng nghiêm túc, tỉ như đèn xanh đèn đỏ a, dự báo thời tiết cảnh giới a, nếu dựa theo lẽ thường thói quen, màu đỏ quyền hạn hẳn là so màu vàng quyền hạn càng cao cấp. Bất quá này đó cũng không dám nói, chỉ là nhan sắc mà thôi, chân chính làm Thẩm Mộc trong lòng nghi hoặc để ý chính là kia viên màu vàng hạt châu nơi phát ra. Cùng với sử dụng phương pháp, đơn nói đến nguyên, bọn họ 7 người vừa mới bị đổi mới đến nơi đây. Trừ bỏ nhân nghiện ma túy phát tác rời đi 6 hào. Những người khác liền eo cũng chưa cong, Lâm Chi Thu hạt châu không có khả năng là ở chỗ này được đến. Vậy chỉ có thể là tới nơi này phía trước, Thẩm Mộc ánh mắt chợt lóe, nói cách khác, hạt châu cho dù không ở bổn cục sử dụng. Cũng là có thể mang theo rời đi. Lại nói sử dụng phương pháp, đây là làm Thẩm Mộc nhất đầu đại vấn đề chi nhất. Lần trước sử dụng màu đỏ quyền hạn chỉ do trùng hợp. Nếu không phải Hồng Châu trùng hợp lăn xuống đến giường phía dưới. Ai có thể nghĩ đến trên giường chân có một cái cơ quan. Nếu mỗi cục cơ quan vị trí đều ở dưới giường cũng liền thôi. Nếu vị trí là tùy cơ xuất hiện. Kia tưởng ở một cái tân cảnh tượng tìm được cơ quan vị trí. Tuyệt đối không phải một người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mặc kệ nói như thế nào, này đó chờ sáng mai xác nhận hạt châu lại làm quyết định đi. Tới rồi lúc này, Thẩm Mộc ngược lại hy vọng chính mình là lang. Một khác chỉ lang đương nhiên chính là Lâm Chi Thu. Đứa nhỏ này là cái khả tạo chi tài. Có đồng đội cộng đồng ích lợi cùng thương thảo vấn đề thời gian. Nói cho hắn chân tướng cũng không sao, cùng nhau hợp tác có lẽ có thể có ngoài dự đoán thu hoạch. Đất đèn hỏa hoa gian, Thẩm Mộc nhập thần suy nghĩ rất nhiều, nhất thời cũng không rảnh lo lưu ý trong sân động tĩnh. Này một phen trầm tư dừng ở bên cạnh Đỗ Tu Lâm trong mắt. Đỗ Tu Lâm ánh mắt lóe lóe, cảm xúc tất cả giấu ở đôi mắt sau lưng, người từ từ đâu ra hạt châu. Màu vàng hạt châu tự nhiên không ngừng hấp dẫn Thẩm Mộc một người chú ý. Nghiêm Vũ Trạch có chút kỳ quái hỏi, hắn ánh mắt đảo qua Lâm Chi Thu túi tiền, trừ bỏ trên đầu mắt kính. Ta còn lần đầu tiên thấy có người từ trong túi có thể nhảy ra đồ vật, rốt cuộc huyền mệnh trò chơi. Trang phục là mỗi cục một đổi, cái này sao? Lâm Chi Thu lại đem Hoàng Châu hướng không trung ném đi. Tựa hồ đồng dạng có chút kỳ quái, cái này là ta tốt nhất cục ở nhà ăn góc nhạt. Ta coi xinh đẹp khẩn, như là khối đá quý, liền trang trong túi để lại. Sau lại chúng ta lang thế cục không ổn cực kỳ nguy hiểm. Ta liền cấp đã quên, kết quả thượng một ván thay đổi cái địa phương, một sờ túi tiền thế nhưng còn ở, Lâm Chi Thu tiếp theo nói. Này cục ta chơi ai là nằm vùng thời điểm, ở cái kia tối om trong hoàn cảnh liền sờ đến nó. Tới này về sau quả nhiên cũng còn ở, bất quá theo ta tam cục, cái gì cũng không phát sinh, cũng không biết là làm gì đó. Khả năng chính là khối tài chất đặc thù đá quý đi, xem ra Lâm Chi Thu lúc ban đầu đối này viên Mỹ. Lệ màu vàng hạt châu cũng tràn ngập chú ý, chỉ là vẫn luôn không có việc gì phát sinh, dần dần cũng liền không đem lực chú ý phóng tới nó trên người. Ta có thể nhìn xem sao? Đỗ Tu Lâm đột nhiên mở miệng hỏi, này đến không có gì không được, Lâm Chi Thu đem bàn tay ra. Duỗi đến một nửa lại đột nhiên thu trở về, ngươi còn không có nói xong đâu. Như vậy, cái thứ ba vấn đề, Đỗ Tu Lâm thần sắc bất biến. Tiến vào tiếp theo cục khi, ta không có cảm giác được bất luận cái gì dị thường, nói xong liền không nói chuyện nữa. Thẩm Mộc, ân, ta cũng không có, ta cũng là, La Băng Địch cũng ra tiếng đáp lại, mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Vũ Trạch. Lúc này Nghiêm Vũ Trạch không biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ có chút xuất thần, một lát sau mới lưu ý đến mọi người đều nhìn chính mình. Ta cũng không có, nhạ, vậy ngươi xem đi, Lâm Chi Thu đảo cũng không hề ra sức khước từ, đem hạt châu đưa cho Đỗ Tu Lâm, không đủ một hào cùng bốn hào ly đến có chút xa. Lâm Chi Thu đang định nhảy xuống ghế dựa lại đây, Thẩm Mộc hảo tâm đứng lên. Ta đến đây đi, Lâm Chi Thu đem hạt châu giao cho Thẩm Mộc. Ôn lương xúc cảm lan ở lòng bàn tay, vẫn luôn bị Lâm Chi Thu cầm ở trong tay chơi. Nó không hề có nhiễm nhân thể nhiệt độ cơ thể. Thẩm Mộc đem nó ở lòng bàn tay lung lay một vòng. Lại đối với ánh mặt trời nhìn vài lần, trong lòng đã minh bạch, qua tay đem hạt châu đưa cho Đỗ Tu Lâm mơ siêu Đỗ Tu Lâm nhìn một hồi. Này không phải bình thường tài chất, không phải chúng ta biết đến đá quý tài chất, sau đó đem hạt châu đề cấp bên người bảy hào Nghiêm Vũ. Trạch, ngươi xem đâu, Nghiêm Vũ Trạch tiếp nhận Hoàng Châu, một lát sau gật gật đầu. Không phải đá quý, chỉ sợ không phải trong hiện thực có tài chất. Thẩm Mộc ở một bên lộ ra một tia ý cười. Có thể phán đoán ra Hoàng Châu không phải giống nhau đá quý. Xem ra này hai người ở trong hiện thực không phải người bình thường ra hài tử a. Nếu đã truyền khai, Nghiêm Vũ Trạch liền không có đem hạt châu trực tiếp đưa cho Lâm Chi Thu, mà là đưa cho bên người năm hào La Băng Địch. La Băng Địch hiển nhiên tò mò thật lâu, nhưng lại không dám khai cái này khẩu. Nàng tò mò đem hạt châu đối với Minh Hoàng ánh đèn. Quang sắc cùng Hoàng Châu bản thân nhan sắc lẫn nhau chiếu rọi. La Băng Địch không cấm buột miệng thốt ra, thật xinh đẹp a, ngoặc kép, hết chương.